cũng thích về trong tâm ta, cho nên cái tâm chúng ta rất là linh thiêng, mặc dù chúng ta chưa thành Phật, trong khi mà chúng ta thoát pháp thì ta rất là linh. Toàn thể cảnh tượng này sẽ tan biến trở lại và tinh chất cơ nguyên của nó như một cái lì thịt nữa, những sợi dây của nó đã bị cắt đứt. Chúng ta có được sự an trú bền vững để nhận ra những hiện tượng ấy là tư từ chiếu, từ tánh giác của từ tâm, thì ta sẽ được giải thoát. Nhưng nếu không có kinh nghiệm của pháp tu tơ gan, ta sẽ không thể nào nhìn những vị thần sáng chói như mặt trời ấy. Thay vì thế, ta đưa mắt nhìn xuống lục đạo theo khuynh hướng thế gian nhiều đời. Chính những hình ảnh lục đạo mà ta nhìn ra sẽ dìu dẫn ta trở lại vào lưới mê. Trong tử thư Tây Tạng, những thời kỳ nhiều ngày được dành cho những kinh nghiệm về Bạc Đô Pháp Tánh. Đây không phải là những ngày dương lịch 24 tiếng đồng hồ, bởi vì trong phạm vi Pháp Tánh, chúng ta đã hoàn toàn vượt ra ngoài mọi giới hạn thời gian không gian. Những ngày này là ngày thiền quán và ám chỉ thời gian mà chúng ta có thể an trú không tán đoạn trong sánh giác của từ tâm hay trong trạng thái nhất tâm. Nếu không có thực tập an trú vững vàng trong thiền định, thì những ngày ấy có thể ngắn một chút và từ chút thiền chưa còn ngang lạc và phẫn nộ sẽ mau chóng đến đủ, ta không thể nào ghi nhận được. Một người ý khác để nhìn mặt vô pháp tánh là hãy xem nó như thế giới nhiều nguyên được chuyển bày trong hình dạng thiền tình tối hồi của nó. Chúng ta được đưa ra phương tiện để giải thoát, trong đồng thời chúng ta cũng bị dị dẫn bởi tiếng gọi của những bản năng và tập quán thường ngày của ta. Ta kinh nghiệm năng lực thần tế của tâm linh, đồng thời cũng kinh nghiệm sự rối ren mờ mịt của nó. Dường như thế, ta đang được nhắc nhở phải làm một quyết định để chọn lựa giữa hai con đường. Dĩ nhiên, chúng ta được cái quyền chọn lựa ấy hay không còn tùy thuộc vào mức độ tu tập của ta trong lúc sống. Cho nên rất là quan trọng, khi đó thì chúng ta chỉ có việc đi theo nghiệp mình giống như tên mắn mà thôi. Vì vậy mà cái tử thư Tây Tạng, chúng ta học cái này để chúng ta biết thờ và biết thôi ngay trong khi sống, để chuẩn bị cho sự chết và cho các cái đời sau. Bây giờ có mấy câu hỏi của một vị hỏi từ xuống, tôi xin trả lời ở đây. Lúc đau làm sao chấn chỉnh được chịu đựng đừng dâng lên là câu thứ nhất. Thứ hai là có luôn thức cảm nhận thương nhân không? Và thứ ba là nghĩ mà thương đau nhiều khó khăn có tốt không? Nó cũng liên hệ tới cái chết, cho nên tôi xin trả lời không luôn. Thì trước hết là nghĩ mà thương đau nhiều đó, tức là thì mình như vậy là mình còn mê và còn loạn tâm liền, cho nên là phải mình Phật hoặc là vào việc chỉ quan sát cái đức thương ma của mình. Nếu mình thương ma dữ, mình hay thương ma về lửa thì mình biết mình còn sân liền và sân dần. Mình thương ma về nước thì mình biết là mình còn ái dục nhiều. Cho nên những cái người mà thương ma thì có thể là một cái người tiên yếu, máu tràn không có điều hòa, nó cũng sinh ra cái từ mộng mị, nhưng mà cũng có những cái đức thương ma nó báo hiệu cho mình biết về cái trình độ tu của mình, cái trình độ giảng được hay là giải thoát của mình. Thì tùy theo mình quan sát cái giấc mơ để mình hiểu, nhưng mà thực ra thiên lao cũng tùy theo cái giấc thiên lao, không có thể nói là tốt hay xấu được. Nhưng mà quan trọng nhất là nghĩ mà tỉnh giác và để biết được cái khi mà mình thiên lao mà mình thấy mình thiên lao mình nhìn Phật cho mình đi chùa nhiều thì như vậy là tốt. Mà mình cứ mau mình gây vỗ người ta thì như vậy là xấu. Còn cái chuyện là cảnh đẹp thiên nhiên có ưa không, nên cái cảnh đẹp thiên nhiên không, thì là cái cảnh đẹp thiên nhiên thích thì là tùy theo. Nếu mà mình khi mà mình đến thiên nhiên, mình thấy cái cảnh thiên nhiên là gợi cho mình những cái sự tu tập giải thoát và những cái sự an bình, nếu mình có cái thích như vậy thì rất là tốt để mình tu tập. Nhưng mà khi mà mình thích thiên nhiên quá đến nỗi mình ở thành phố mình chịu không nổi, Thì như vậy là cái tích đó trở thành một cái sự ràng buộc thì cũng không có gì. Làm sao mà mình ở đâu mình cũng an lạc được. Lúc nào trong đầu mình cũng có một cái bầu trời ngay trong tâm mình, để mình có thể giải thoát qua bất cứ hoàn cảnh nào, cái đó tốt hơn. Còn một cái sơ quan trọng là khi mà mình đau mà có sức chịu đựng thì làm sao? Nữa đâu muốn làm sao chứng dụng được. Thì theo các cái pháp tu của Tây Tạng á, thì cái này rất là hay. Thì khi mà mình đau quá đó thì là cũng khó, mà nhất là khi mà mình gần chết mà mình đau quá thì thường thường người ta nói là tôi không có sợ chết nhưng mà tôi sợ nhất là đau. Đúng như thế, nếu mà đau quá thì là mình sợ là mình không có tỉnh giác được để mình niệm Phật. Và nếu mà những cái người mà họ có tu thiền thì họ rất sợ khi mà chết mà phải chích thuốc mê để cho khỏi đau, quên đau. Thì có những cái bậc thầy Tây Tạng họ thà khoảng thà trăm năm thì đau còn hơn là chích một viên để cho họ bị mê đi. Tại vì trong cái sự tu hành thì cần nhất là chết mình phải tỉnh giác, đau mê từ đau mà tỉnh giác vẫn tốt hơn là mê. Mà mê thì mình không có làm chủ được những cái cảnh mình thấy trong cái trung ấm. Cho nên các cái bậc thầy Tây Tạng mới bày ra một cái cách như vậy mà tôi thấy rất là hay. Và tôi không ngờ cái hồi nhỏ tôi cũng đã áp dụng cái này mà không ai dạy cho mình hết. Mà bây giờ mình đọc cách thì mình mới thấy mà nó trùng hợp mới là dùng. Và khi mình đau quá đi đó thì có bốn cách để mình quán tưởng. Thứ nhất đó là mình quán tưởng những cái thời gian tu khổ hành của Đức Phật đó. Mình quán tưởng Phật tu khổ hàng ngày, đau khổ biết bao nhiêu, để 6 năm khổ hàng ngày rất là đau đớn, khổ sở. Thì bây giờ mình quán tưởng cái đau này cũng giống như là một cái pháp tu khổ hàng để mình đạt đến giác ngộ, để làm cho mình đỡ đau. Và mình nhớ tới Phật thì mình cũng cái đau mình cũng đỡ khổ. Mình khi đó mình thương Phật quá, Phật từ biết cái đau của mình để tìm cái giác ngộ để đem lại cho chúng ta cái đạo để ngày nay chúng ta có mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta có đau bao nhiêu chúng ta nhớ Phật, chúng ta thương Phật, chúng ta cũng đỡ đau rất là nhiều. Chúng ta thấy là mình có đau mấy để chúng ta nghĩ tới cái thương đau của Phật trong những khi mà ngày bị ngày trong 6 năm khổ hành ngày còn bị thương. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai á, là chúng ta nghĩ đến những cái tội lỗi của chúng ta trong quá khứ từ vô lượng kiếp tới giờ. Chúng ta đã sát sanh trộm cắp một đủ thứ làm những cái xấu xa, và những cái nhất là phát sanh hài mà làm cho mình đau. Mình biết bao nhiêu là cái con vật để mình ăn thịt, mình lột da, cắt xương các con của nó. Thì mình đã hành hà chúng sinh trong vô lượng kiếp, thì bây giờ mình có đau bao nhiêu, mình nghĩ tới cái chuyện sám hối. Cái đau này cũng giống như mà con chim là sám hối lỗi lầm. Cái đau này giống như mình đau chừng nào thì mình tiêu bớt nghiệp chướng chừng đó. Thì cái đó mình thấy cái đau nó cũng đỡ đau. Mình đau để mình chuộc tội đó. Mình chuộc tội với chúng sinh. Mình nói như vậy là chắc là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã xẻ da luộc xương, xẻ da luộc xương của bao nhiêu chúng sinh trên đường. Chúng ta sẽ đau đớn như thế này. Chỉ sáng văn chịu đừng để sám hối. Thì người Tây Tạng họ có một cái câu là nói tất cả những cái đau khổ trên đời mình giống như một cái chổi, nó quét sạch nghiệp chướng của mình. Người tu đừng có sợ đau khổ, đừng có sợ những cái thất bại, đừng có sợ chửi mắng, mà chỉ sợ mình gặp những cái hoàn cảnh mà thùng tiền đó thì mình dễ bị hư hỏng. Mình ngồi cao, tiền cao chút sầu, cái đó mình dễ làm thành tội lỗi, tạo những cái tội nghiệp. Còn mình gặp những cái cảnh như thế là mình tiêu bớt bao nhiêu là nghiệp chướng. Cho nên khi đau thì mình có như thế thì mình cũng đỡ đau. Và thứ ba nữa là có cái pháp mà gọi là tông lên, tức là pháp trừ thay. Thì cái pháp trừ thay này rất hay. Đó là một cái pháp tu của người Tây Tạng. Thì có những cái người mà bị bệnh cùi. Ngày xưa là bên Tây Tạng họ gặp bệnh cùi là không có pháp chữa. Nhưng mà người Tây Tạng họ rất là ngộ đạo. Cho nên có những người đó, khi mà họ biết họ bị bệnh cùi đó, thì họ cho hết tài sản của họ, rồi họ lên họ ngồi trên đỉnh núi đó, họ tu cái pháp trì thay. Thì họ ngồi như vậy, trước sau gì mình cũng đau. Cho nên họ ngồi thiền, họ ngồi thì họ ngồi trong tư thế ngồi thiền, thì tất cả là đều quán qua hơi thở. Khi hít vào tưởng tượng bao nhiêu những cái người bình thường trên thế giới đó, tất cả những cái đau khổ của người bình thường trên thế giới họ quán thành một cái luồng khói đen rất là lớn, và khi mà hít vào để họ tưởng tượng cái luồng khói đen nó vô trong cái tâm của họ, đến cái bản ngã, cái trong cái bản ngã của họ, nghĩa là khi đó họ quên bản ngã mình chịu đau thay cho tất cả những người đau, cho nên họ mới rước vào tất cả những cái đau đó, liền rước tất cả những cái bình phùi trên thế giới và tất cả những cái tiếng bình an như cá vào hơi thở tôi. Và khi thở ra thì tôi ban ra tất cả cái sự giải thoát, an lành, khỏi bình cho tất cả chúng sinh. Thì khi đó mình thấy mình đau không có một chút nào là đau hết trơn. Tại vì trong giờ này nhân loại mà đau khổ biết bao nhiêu thì cái đau của mình đâu có sinh thống gì đâu. Bây giờ xua mai ly rồi trung đông rồi ở nam kia rồi bao nhiêu là cái cảnh đau khổ. Mà khi mà mình quán tưởng được thì là mình thấy là cái đau của mình không thấm gì. Và khi mình quán cái đau đó thì đem lại cái sự đau đớn của mình một ý nghĩa, và mình đang chịu thay đau khổ cho nhân loại. Đó là pháp môn chiều thay nguyện đài chúng sinh họ vô lượng khổ đó. Trong Bát Nhã Nhân Giá cũng có cái câu đó, chuyên nguyện thay cho chúng sinh chịu vô lượng khổ đau. Thì khi đó mình thấy khổ đau để mình cũng không có đáng ở đâu hết trơn. Đó là cái cách thứ ba. Còn cái cách thứ tư đó là mình nghĩ tới những cái người họ thương mình, họ họ cũng trung bình với mình, họ không có được ai chăm sóc hoặc là họ không có tiền chẳng hạn. Thì khi nào mình cũng tìm được một vài người mà mình thấy để mình thương, mình trải cái lòng thương lên họ, thì khi đó mình cũng bớt được đau. Cho nên cái tâm đại đây là rất là quan trọng, nó làm cho mình hết đau, hết khổ. Chỉ có vì cái bản ngã của mình là làm cho mình khổ thôi. Còn khi mình trải tâm đại đi thì mình không có khổ nữa. Vì vậy cái tâm đại đi là trọng tâm của trí tuệ. Trọng tâm của trí tuệ chính là cái tâm đại đi. Thì có một cái ngày tôi như thế, tôi cái pháp môn chịu thay như thế trước rồi, ở bên cái tàn tôi đến khi ngày già thì ngày từ như ngày khóc, ngày khóc có lúc nở ngày đề tử nó tới mà ngày nó đau ốm hết trơn á, thì đề tử tôi nói cho thầy khóc, và thầy nói là tại vì là tôi trả lời là tôi chỉ cầu một cái chuyện là tôi xin về địa ngục để giúp đỡ chúng sinh với địa ngục, thì chỉ chúng sinh địa ngục khổ quá đi, ai sẽ là cái người xuống địa ngục để mà cứu thành tôi liền xuống địa ngục. Nên bây giờ có cái điềm báo là tôi là sắp bị ra tình đồ, chư Phật có cái báo trước rồi, ngày đó ngày kia là ta là sẽ về tình đồ, cho nên ta buồn quá, bây giờ đốt hương đốt trần lên mà cầu nguyện chư Phật cho tôi được về địa ngục. Đó là cái tâm Bồ Tát quá lớn, cho nên họ đến khi họ thực hành lúc đầu thì chỉ là cái phương tiện để mình nói, thì mình đau khổ quá mình làm cái đó để làm phương tiện lên ngày này không đau đớn chứ hết mà phát nguyện chịu thay này, là còn chết rồi đòi xuống địa ngục nữa, nó chết. Thì chính những cái người đó thì là họ là sinh bệnh nó chết đó, họ nói chúng chính là cái khổ của mình là vì cái chấp ngã, tất cả cái đau khổ là vì chấp ngã mà thôi. Còn nếu mà chúng ta phát tâm Bồ Đề thì chúng ta ở đâu cũng là nước bàn, ở đâu cũng là tình độ hết trơn. Cái đau khổ thì chính là cái chất ngã của mình. Cái ngã chất của mình thì mình ở đâu mình cũng gặp cái người để cho mình ghét, ở đâu cũng gặp cái người để cho mình đấu tranh, để mình hận thù hết trơn. Mà mình nếu mà mình lìa cái tâm chất ngã thì ở đâu mình cũng tìm được màn nào hết trơn. Mà ở đâu mình cũng thấy Phật, mà ở đâu cũng là cảnh Phật hết trơn. Thành ra quan trọng nhất là cái pháp tâm Bồ Đề. Pháp tâm Bồ Đề là một cái chuyện rất là quan trọng. Xin quý vị hãy hướng gần ngày lễ Vu Lan là cái ngày gọi là Thứ Bảo Huyền, cái ngày phá trời văng lên, cái ngày mà bao nhiêu tội nhân ở dưới địa ngục hy vọng được giải thoát nhờ công đức cứu liền của mười phương tăng chúng, thì cũng là điều thích hợp để chúng ta nói về cái mặt vô thứ ba là mặt vô tái sanh. Tôi xin nhắc lại, có tất cả bốn mặt vô. Mặt vô có nghĩa là gia dòng sinh gia. Chúng ta đã nói về mặt vô tự nhiên của cuộc đời này, tức là những cái khoảng sinh gia giữa hai công việc, cái lúc mà chúng ta bất giác, nghĩa là không có biết, nghĩa là có thể rơi vào một trong nhiều trường hợp khác nhau, và từ cách chúng ta chọn lựa mà chúng ta sẽ có một cái hướng đi mới, nó sẽ tiếp tục trầm luân sinh tử hay là sẽ được giải thoát. Đó là một cái giai đoạn rất là quan trọng, nó định đoạt tương lai chúng ta, gọi là đoạn mặt vô. Thì cái mặt vô tự nhiên của cuộc đời này là như những cái ngày chủ nhật, hoặc là như những cái lúc về hưu, hoặc là những cái lúc nghỉ ngơi, hoặc là trung gian giữa hai công việc, hay là giữa hai cái đoạn đời của chúng ta. Có thể nói là đó là những cái chuyển hoãn của chuyển thành từ thiếu niên cho đến thành niên, rồi giữa cái giai đoạn thành niên cho tới già, cho tới giai đoạn lão niên, thì nó có những cái khúc quanh rất là quan trọng. Tùy theo chúng ta định đoạt làm cái gì mà chúng ta sẽ, cái hướng đi mới của chúng ta sẽ nó đổi khác. Có thể chúng ta nhờ một cái việc cháy nhà hoặc là trắng tay mà chúng ta đổi mới công việc của mình, hoặc là nhờ một cái cơn bệnh mà chúng ta có một cái đời mới. Thì cái giai đoạn đó nó rất quan trọng, gọi là mặt vô. Thì cái mặt vô tự nhiên của đời này là cái mặt vô lúc sống. Thứ hai là cái mặt vô hương vinh của pháp tánh, tức là đối với những cái gì mà có tu suốt một đời, thì đến khi mà chết á, vừa tắt thở thì họ có thể an cư trong một cái ánh sáng, gọi là ánh sáng căn bản. Thì trước chúng tôi nói đó là mở ra một cái thế giới hết sức là huy hoàng lộng lẫy, mà cái đó là do tâm biến điện mà thôi, cho cái ánh sáng đó thì xuất hiện với tất cả mọi người. Ánh sáng đó là tinh chất của tứ đài, nó xuất hiện với tất cả mọi người, nhưng mà chỉ có người mà có tu thiền suốt đời, luôn luôn sống trong cái tự tánh tuyệt đối của cái tâm mình á, thì mình mới có thể nhận ra được cái ánh sáng đó và thể nhập vào. Cái đó có thể nói theo cái văn từ khoa học là cái tia vũ trụ đó, ở rayon cosmic đó, thì là cái đó là cái ánh sáng vô ngã, cái tia vũ trụ mà một con người sống suốt đời không có chấp, quá chấp vào cái thân của mình, thì đến khi chết á thì sẽ nhập vào ánh sáng đó và được giải thoát, gọi là mặt vô pháp tánh. Và sau đó thì có những cái mặt vô, trong cái mặt vô pháp tánh cũng có tới bốn giai đoạn, là có người tu cao thì nhập vô liền, còn có người thì phải nghe khai thị rồi thì mới được nhớ lại mà nhập vào trong cái ánh sáng đó. Khai thị là tất cả những cái gì mà cảnh tượng ghê gớm kinh hoàng đó, mà nếu mà nhận ra đó là tâm mình chiếu ra thì sẽ là an trú vào đó, cho đừng có sợ hãi. Thì cái lời khai thị đó là dành cho những cái người có tu, cho nên cái cuốn Tử Thư Tây Tạng là dành cho những cái người có tu. Cái pháp môn gọi là rất khen, suốt cả một đời thì đi khi đó mới nghe, cái đọc cái Tử Thư nó mới có công hiểu, chứ không phải là ai đọc cũng có công hiểu đâu. Mà suốt đời mình tu thiền, đến khi mình nghe nhắc làm cái là mình nhớ liền, cũng giống như bài học mình có học thuộc, nhắc cho mình một chữ mình đọc cả bài. Chứ còn mình cả đời mình không tu thì nghe nó cũng nghe giống như nước đổ lá môn, cho mình cũng không có biết gì mà giải thoát được. Thì những cái người mà cả đời không tu thì khi mà thấy ánh sáng đó rất là sợ, cho nên mới trốn vào những cái ánh sáng mờ của lục đạo. Thì trước tôi gọi là cái quán ánh đèn mờ ở trong mấy quán cà phê đó. Thì chúng ta có cái thói quen sợ chân lý, sợ sự thật, sợ cái ánh sáng chói chang của sự thật, cho nên chúng ta ưa cái mờ mờ ảo ảo đó. Thì khi chết chúng ta rất dễ rơi vào những cái ánh sáng lừa dối của lục đạo. Thì đó là gọi là cái thời gian mà sau khi ánh sáng căn bản đó mà nó tắt đi rồi, nó nghĩa là nó không có hiện ra nữa, mà nó mờ mờ nó biến thành những cái ảo ảnh khác. Cái ánh sáng đó nó hiện ra mà mình không nhập vào, thì sau đó cũng do cái tư tưởng của mình, do những cái bám víu của mình mà mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh. À, thì cái bạc lô thứ ba gọi là bạc lô tái sanh hay là trung ấm tái sanh, thì nó hiện ra rất là nhiều cái cảnh tượng ghê rợn kinh hoàng, nhưng mà đều do tâm mình biến ra hết, do cái nghiệp của mình. Thì sở dĩ mà có bốn cõi bạc lô như vậy là vì cái tâm của mình á, nó có nhiều cái dạng khác nhau. Sở dĩ có tái sanh là vì có cái một cái hình thức của tâm mình còn bám víu lấy cái sự sống, bám víu lại một bám víu vào một cái thân xác và muốn trở lại cái nơi mà mình quen thuộc, thì do cái thói quen và là cái nghiệp đó, cái tập quán của nghiệp mà người thì người ta sinh vào chỗ này chỗ nọ là do cái nghiệp lực thúc đẩy. Thì trong cái cuốn mà Thắng Pháp Phật Yếu do Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, thì cũng có nói về cái tâm gọi là kiếp sanh thức. Cái tâm của mình nó có nhiều hình dạng, trong cái thức lúc sống mà có dùng các cái giác quan đó, ý thức của mình đó, tiếp xúc với ngoài trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì nó có rất là nhiều hình thái của tâm thức. Nhưng mà khi chết đi thì nó rút lại thành một cái dạng gọi là kiếp sanh thức, là do cái kiếp sanh đó là gọi là cái thức mình nối liền với cái đời sau, với một cái đời sống mới. Thì cái kiếp sanh thức đó là kết hợp của tất cả những cái nghiệp lành nghiệp dữ trong một đời của mình, nó rút gọn vào trong một cái sinh hướng đó, mà nó không có tiêu mất. Chỉ có những cái bậc mà đã đạt đạo như A La Hán rồi thì không có kiếp sanh thức mà thôi, nghĩa là họ không có tái sanh vào một cái đời khác. Thì có thể nói những gì A La Hán là những cái gì mà nhập vào ánh sáng căn bản gọi là vô sanh, cho nên không có kiếp sanh thức. Còn tất cả chúng ta đều có một cái kiếp sanh thức hoặc lành hoặc dữ. Trong kiếp sanh thức đó nó có những cái hạt giống của thiền, ác, lành dữ và thương ghét là vậy. Cho nên qua một cái đời sau chúng ta có một cái thân mới, cái kiếp sanh thức đó là khao khát có được một cái thân xác mới. Cho nên chúng ta sẽ luân hồi trong sẽ ở trong cái giai đoạn gọi là giai đoạn trung ấm tái sanh. Thì cái giai đoạn trung ấm tái sanh đó kéo dài từ khi mà cái bạc lô tái sanh đó kéo dài từ khi mà chúng ta có mang một cái thân ý sanh. Cái thân ý sanh đó là cái thân mà khi mà chúng ta không có can đảm nhập vào ánh sáng căn bản đó, mà chúng ta lại lùi vào những cái ánh sáng mờ tối của lục đạo, thì chúng ta khao khát có một cái thân, cho nên chúng ta tự tạo ra mình một cái thân ý sanh rất là linh hoạt. Một cái thân ý sanh đó nó có một cái hình dáng, tuy là nó chưa có cái hình dáng vật chất vì chưa có cái tinh tra huyết mẹ, nhưng mà cái thân đó cũng giống như thân sông mồng đó, cũng có vui khổ rồi đói no và đủ thứ. Chúng ta có thể nghĩ cái mình sông mồng mình như thế nào thì cái thân ý sanh như thế đó. Nhưng mà có một cái thân xác nó khoảng chừng 8 tuổi bằng đứa con nít chừng 8 tuổi, mà nếu chúng ta bình thường chúng ta là một người đàn ông mà khi chết á, thì cái thân ý sanh đó sẽ mang hình dạng một đứa con trai, một đứa đồng tử, mà trong đời thì chúng ta có thể là bị què giò cục giò hay là bị câm điếc vui ngòng rồi đó. Thì khi mà thành cái thân tái sanh đó, cái thân ý sanh đó thì rất là hoàn mỹ, không có những cái bệnh tật trong lúc chúng ta sống. Là vì sao? Là vì đó có tái sinh luân hồi nhờ những cái tài liệu như thế mà người ta tin. Và bây giờ người ta tu dữ lắm, những người Tây Phương họ tu dữ lắm và họ tin vào cái thuyết tái sinh luân hồi, ngay cả những người đạo Chúa. Mà thực sự thì những cái người đạo Chúa đó từ thời phục hưng trở đi họ mới bác bỏ cái thuyết luân hồi. Trước đó thì là thuyết luân hồi tái sinh vẫn có, người ta vẫn tin, tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều tin có tái sinh. Mà có tin có tái sinh mình mới là sống một đời đàng hoàng tử tế, mình mới không có dám làm bậy. Chứ nếu mà mình không nghĩ là coi đời này là hết đó, nếu mình nghĩ là đời này là hết thì là mình có thể làm bất cứ cái điều ác gì, mình không có e dè sợ hãi gì hết. Cho nên cái niềm tin tái sinh nó cũng có cái hay là làm cho người ta sống cẩn thận dè dặt hơn. Người cái đó cũng đáng để mà có được cái niềm tin tái sinh, dù tái sinh có thật hay không. Thì người ta hay thắc mắc là gì, người ta nói là tại nếu mà có tái sinh có đời trước đời sau, tại sao tôi không có nhớ lúc tôi chết đời trước, và tại sao tôi không nhớ đời trước tôi ở đâu và tôi làm cái gì. Dễ gì mà nhớ như vậy, hôm qua mới gì làm gì bây giờ mình có nhớ không, huống gì là đời trước. Và hồi nhỏ mình làm gì mình có nhớ không, huống gì là đời này. 4 tuổi bây giờ mình cũng quên nữa, huống gì là đời trước. Vừa rồi tôi đi thi sơ thì là có gặp một gia đình người Pháp mà có 2 đứa Việt Nam, thì giống hệt như là người Việt Nam như vậy mà nó không biết nói một tiếng Việt gì cả. Thì hỏi ra là té ra là 2 cái em và em đó là 20 tuổi rồi, 21 tuổi rồi. Mà 23 bé đó là được 2 gia đình người Pháp nuôi từ trong cái trại mồ côi ở trong các cái trại mà tị nạn đó. Thì có những cái em mồ côi không có cha không mẹ, thì họ cho đi, họ cho những cái người nào mà không có con đó, họ cho. Mà 2 vợ chồng này họ rất là dễ thương, là sau này họ tìm biết thì cái người cha này á, cái người cha này là cái người cha đó là cùng đi với em từng lúc mà đi xuống tàu đó, thì là em đó là xuống trước, cái người cha bị bỏ lại, sau người cha bị tù. Và 10 năm sau họ qua bên Anh hay bên Mỹ rồi họ đăng báo, họ tìm họ tìm ra được họ hỏi là con tôi là tên nọ tên kia, là cha tên nọ tên kia, thì bên đó họ làm việc rất là đàng hoàng, cho nên cái người mà cha mẹ nuôi đó họ cũng biết được cha của em bé tên gì. Và khi mà họ nghe báo đăng như thế thì họ mới liên lạc với người cha, và bây giờ họ đem 2 cái đứa con đó về thăm 2 cái gia đình của nó bên này, là tức là còn mẹ gì rồi vậy ở bên này. Thì là họ nhờ chúng tôi đi nghĩa là đưa tới nhà để gặp những cái người đó ở dưới đặc giá lên, để tại vì họ là những cái người họ không biết tiếng Pháp, cho nên là đến khi gặp nhau thì là cái đứa bé nó rất là lạc lẽo, nó không có nhớ một cái gì hết trơn á, mặc dù là má ruột của nó mà nó không nhớ. Thì khi mà mình thấy như vậy thì rõ ràng là đời này mà chúng ta còn quên như thế, huống gì là đời trước. Cho nên cái chuyện mà quên đi là một cái chuyện dĩ nhiên. Và cái ông Platon đó, ông có viết một cái cuốn truyện, mà có lẽ đây là một cái kinh nghiệm cần tử hồi xưa, cái thời đó, cái thời của Platon có một kinh nghiệm cần tử nói về cái câu chuyện của một cái anh chàng tên là E. E là một cái người lính đi đánh trận rồi chết đi rồi xuống dưới đó. Mà hình như là cái số chưa chết, cho nên khi mà xuống cái địa ngục đó, anh ta kể lại xuống dưới đó thì là thấy là rõ ràng là có 2 con đường, và những cái người, một người đứng tốt bên này á thì là đi vào một cái ngõ khác, có thể là đi vô cái chỗ mà để mà phán xét truyền qua như là kết thẳng đó. Còn E thì được đứng vào cái phía mà sẽ đi trở lại về dương gian. Có những người chưa tới số thì như thế đó đi qua một cái đường khác là đi đầu thai lại đó. Thì khi mà E được kêu tên, ở dưới đó cũng có sổ bồ đó đàng hoàng lắm, thì kêu tên E vô, đứng vô cái phía mà những cái người đi sẽ đi đầu thai, sẽ trở lại dương trần đó. Thì là cuối cùng sau khi mà đọc danh sách xong rồi thì E đó đi theo cái đám đó, và có một cái người dẫn đầu giống như người áp tải đó, thì đi tất cả bọn lầm lũi đi mà tới một cái chỗ đó, thì có một cái cánh đồng hết sức là rộng và được đặt tên là cánh đồng quên lãng. Và cái người mà chạy qua đó, những cái người mà này á, những cái người đầu thai này là phải chạy theo đàn bà đàn ông không biết rồi, đều là phải chạy rất là nhanh. Mà cái cánh đồng đó là gió nó thổi mà nóng dữ lắm, gió nóng và thổi giạt đi như vậy, qua như phải thổi giạt mình chạy qua cánh đồng đó. Thì cánh đồng đó rất là nóng, và nghe bên tai là nó đây là cánh đồng quên lãng mà các ngươi phải băng qua trước khi chịu trở về trần. Và khi mà qua cánh đồng quên lãng đó thì mọi người đều mệt lử và khát nước vô cùng. Thì khi đó cái người mà hướng dẫn đó mới nói là đây, bây giờ các ngươi hãy đến bên dòng sông Thất Niềm, là tới đây uống thì các ngươi không có được, các ngươi uống nước thì đừng có uống nhiều lắm. Thì mọi người đều uống nhưng mà khát quá đi, thì ai cũng uống, mà người uống nhiều chừng nào u mê chừng đấy, tại vì cho bằng thất niềm mà. Thì trong cơn khát đó thì ai cũng là thất niềm, có nghĩa là quên, nghĩa là không còn trí nhớ nữa, Cho nên trong người sinh ra mỗi người thì thông minh, người u mê, người thông minh chắc là ít uống nước, uống ít cái nước đó. Còn người u mê là vì ham quá, mình đừng có ham gì hết trơn á. Ham mình đến nửa khi sáng mà uống vừa giải sát thôi, nên là lúc vô, lúc càng vô đi thì là không còn nhớ một cái gì hết trơn hả? Về cái ông E này á, thì là ông nói tôi riêng tôi thì tôi cũng sát trái cổ, mà cái người đó nhất định không cho tôi uống. À, không uống đi về mới nhớ là mà nói chứ hả? Nên người không có được uống cái thứ nước này. Ngươi phải là buộc lòng, ngươi phải về ngươi kể lại cho người tình nghe. Cho nên ngươi không có được uống dần trong số nước này. Thì như vậy người này được ra lệnh là không có được uống. Cho nên khi sống lại đó thì ông cảm, ông thấy mình đang ở trên giàn hỏa, và ông la lên nói tôi còn sống. Khi đó người ta mới uống ông xuống. Mình ông xuống nên ông mới kể lại cái chuyện đó à. Rồi Plato mới kể lại bằng cái cuốn sách của ông. Thì là đó là một cái giả thuyết của Plato, hoặc là có thể là ông nghe từ một cái người có kinh nghiệm thần tử kể lại. Chúng ta biết vì sao mà chúng ta không có nhớ một chút nào về cái đời trước của chúng ta, là chính vì lý do là chúng ta đã mang qua một cánh đồng quên lãng, rồi còn uống thêm lít vực bùn nước rồi thất niệm nữa. Cho nên ngay bây giờ cái tuổi nhỏ chúng ta cũng không nhớ muốn gì là đời trước à, mà ngày hôm nhiều khi là thiệt ra hôm qua chúng ta ăn gì buổi sáng, nhiều khi chúng ta cũng không nhớ, rồi đừng có nói chuyện ha. Thành ra cuộc đời của chúng ta nó có nhiều công việc đủ loài khác nhau làm cho chúng ta rất là dễ quên à. Ngay hiện tại đây mà cái năm ngoái chúng ta làm gì chúng ta cũng biết. Thành ra chỉ có những cái người tu mà rất là định tâm nó có thể nhớ lại những cái đời trước. Thành ra một trong những cái thần thông của Phật là có thể nhớ lại đời trước với đầy đủ đại cương và chi tiết, như chúng ta đã học với Hòa Thượng á, về những cái đời sống đời trước của Đức Phật. Là Đức Phật hay kể lại những cái đời trước của Ngài, từng chi tiết Ngài ăn những cái gì vào cái lúc đó, Ngài sống như thế nào và Ngài chết lúc mấy tuổi, và Ngài nhớ cho. Là vì Ngài luôn luôn sống trong chánh niệm và trong chánh định. Ngài không có cái kiểu mà cái trung ống như mình. Ngài linh thường cái sự sống của Phật cũng là một cái dòng của cái ánh sáng chân lý. Còn mình thì là mình luôn luôn là sống trong thất niệm. Bình thường như vậy là khi mà không có cái gì kích thích để cho mình chú ý thì mình rơi vào hữu phần. Hữu phần có nghĩa là một cái giai đoạn mặc đồ đó, là không biết gì hết trơn ha. Mình không biết là mình đang nghĩ cái gì. Cho nên khi mình ngồi thiền mình thấy rất lộn xộn là vì vậy. Khi mình ngồi thiền mình thấy đủ thứ tư tưởng nổi lên à. Thì cái tâm mình nó có hai cái hình thức. Một hình thức gọi là tuyệt đối và một hình dạng gọi là tương đối à. Tâm mình có hai mặt, hay là có thể nói là hai chiều. Một cái chiều tương đối và một cái chiều tuyệt đối. Cái chiều tuyệt đối là không có so đo tính toán, không có thương, không ghét à. Nhưng mà vẫn tỉnh giác, sáng suốt. Cái đó là gọi là cái từ tánh hay là bản lai diện mục của mình. Không có giận, không có thương, không có rơi vào tròn lừa, không có lừa lọc. Thì cái đó nếu mà suốt đời mà mình suốt ngày mình sống được trong cái đó thì mình thành Phật rồi. Nhưng mà không, mình không có sống được như thế. Ngay cả khi mình ngồi yên, ngay cả khi mình ngồi thiền, mình cũng không có sống được cái đó. Mình chỉ rơi vào trong cái hữu phần thì đúng hơn, hoặc là ngũ vực, hoặc là cái mà thường gọi, họ thường thân thường hay gọi là ngoan không đó à. Cái ngoan không đó là một cái rất là nguy hiểm mà chúng ta tưởng là mình bắt đào. Nhiều khi mình ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ mình không có suy nghĩ gì hết trơn à. Nhưng mà cái đó là chúng ta rơi vào gọi là cái mà trong thiền gọi là nền tảng của tâm phàm tình. Cái nền tảng đó là nó là giống một cái kho chứa nghiệp. Thì chừng nào mà mình chọc thủng được cái nền tảng đó, và mình giải tán cái tập đoàn nghiệp, thiền nghiệp ác của mình, thì mình mới giải thoát được. Còn chúng ta bình thường chúng ta ngồi như vậy có vẻ hiền lành lắm, nhưng mà đồng tới thì biết cái nền tảng tâm bình thường nó sẽ nổi lên nó sẽ nổi lên thiên người thì thiên về tham, người thiên về sân người mình hai bàn tay ai thì cũng giống nhau hết. Nhưng mà hòa sĩ hay là nhạc sĩ thì đến khi mà cầm đến cái cò thì cái người nhạc sĩ là thấy ngay liền, còn cái người hòa sĩ cò đàn lên vài nốt là biết ngay là một cái nhạc sĩ tài ba. Thế cầm cái cò mới vẹt một cái là thấy là ra một cái nét bút tài hoa rồi à. Cho nên là cái mà cái nền tảng của tâm phàm tình là rất là nguy hiểm à. Thường thường tôi đi giữa chùa mà thấy những cái lúc mà có hàng rong đó, ví dụ như hàng rong đó, tù là báo mà đến khi có cảnh sát mà tới thổi một cái là nó tan hết, có vẻ chờ có vẻ sạch sẽ lắm. Cái tâm mình khi mà người thiền yên tình thì cũng giống như vậy đó, khi có công an cảnh sát tới thì thôi sạch sẽ vô cùng, nhưng mà vừa xe công an vừa đi khỏi thì thôi đâu vẫn hoàng đấy, là chờ tù lại là nhóm lại là đây mà chờ, là còn là cái bán hàng rong mà đủ thứ, mà buôn lậu đồ vậy là đủ thứ. Thì cái những cái bòn mà vọng tưởng của mình cũng như thế mà thôi, khi mình ngồi thiền nó tạm yên một chút là mình tưởng là mình đắc đạo rồi, mình thấy cũng không ghét không thương không có ưa muốn gì hết, cho mình đã chắc mình đắc đạo rồi. Nhưng mà cái đó là mình mới giải tán sơ sơ thôi, chứ còn chưa cái nền tảng phàm tình nó mà giải tán này rất là khó. Thế nên khi chết đó mình vẫn còn cái đó, mà chính cái đó nó đưa mình đi sinh tử luân hồi. Thì các bậc thiền sư giải thích như thế này, cái tâm phàm tình với cái tâm mà thánh là nó như thế nào. Cái ranh giới nó rất là mong manh, vì nó là tâm, nó đâu phải là vật chất, mà nó có một cái đường ranh mà rào bằng dây chẳng gai đàng hoàng. Thì mình khi qua mình diệt mấy cái tên vọng tưởng đó, mình mà nếu mà có bom mình nếm thả cho nó, bom mà B-52 mình thả cho cái vọng tưởng mà hết ra thì mấy cũng đáng hết trơn á thiệt á ha. Cái vọng tưởng, cái vô minh của mình mà cho mà B-52 mà thả mà nó tiêu được thì tôi sẽ bao nhiêu tiền đi để dành mua B-52 hết trơn. Nhưng mà nghiệt nổi là cái đó nó phá không được, là vì nó không có hình có tướng, cho nên là rất là khó phá. Thì có cái câu mà làm sao giết được người tâm màu đó, là vì nó là chỉ là cái tâm mình biến ra, cho nên là rất là khó phá, tất cả đều do tâm của mình. Cho nên cái tương đối và tuyệt đối nói trong độc vật không phải là hai, mà vì không hai cho nên là nó khó hiểu khó phá và là bất nhị. Nhiều khi mình hiểu nhưng mà thiệt ra mình phá cũng được. Thì cái nền tảng của tâm phàm tình, bình thường mình sống bằng tâm phàm tình, thì khi mình yên lặng á, là mình rút về giống như là cái mấy cái buông lầu đó nó giải tán ra, thì nó núp vào đâu đó nó chưa chưa có tiêu, là gọi là nền tảng tâm phàm tình dập dịp nó tồi lên lại. Rồi thì có một cái cốt lõi của tâm là gọi là tính giác, thì cái đó là cái bản lai diện mục, một cái Phật tính của mình rất là quý báu vô cùng đó, cái đó làm cho mình thành Phật đó. Thì các bậc thiền sư giải thích như thế này, ví dụ như là cái mình nhìn trời, mình nhìn trời thì trong phòng này nhìn ra có một cái tấm gương rất là trong suốt, nhìn ra đến nỗi mình không biết là có tấm gương ở mình cũng thấy cây cối như thế. Thì khi mình chạy ra thì là có thể là mình đụng lỗ mũi vào nơi tấm gương đó, thì mình mới biết là té ra có một cái ngăn cách. Thì cái nền tảng tâm phàm tình cũng giống như tấm gương đó, mình cứ đi ra vào, mình đụng vào, mình đưa tay mình thì mình sẽ để lại cái dấu tay trên cái tấm gương đó. Thì cái đó là gọi là cái nền tảng tâm phàm tình, và là cái kho chứa của tất cả cái nghiệp của mình để cho mình đi đầu thai. Cho nên vấn đề tu thiền là sao, là làm cho cái nền tảng nó mỏng dần cho đến nỗi nó lủng đi thì là nó hòa cái không gian bên trong và bên ngoài chỉ là một thôi. Tại vì có cái nền tảng đó mà có trong có ngoài, thì bây giờ cái tấm gương nó bể ra thì là bên trong bên ngoài là một, không còn trong ngoài nữa. Cho nên cái từ tánh của mình, cái từ tánh thanh tịnh và cái tâm phàm của mình vẫn là một, mà chính vì á do cái nghiệp của mình mà mình thấy là có thương có ghét, có tốt có xấu, có thiên đường có địa ngục, có sinh tử và có niết bàn, là cũng do cái phân biệt đó. Thành ra tu thiền là tốt là bỏ cái phân biệt đó, mà bỏ cái phân biệt đó là rất là khó, cho nên mình phải tu suốt rồi làm sao mà hồi nhập hai cái đó trong ngoài là một đó. Thì khi chết hòa mai mình mới nhập với cái ánh sáng căn bản gọi là tia vũ trụ đó được, còn không thì mình lại trở lại giống như mấy người đó nắp thúng nắp mụn và tù lại được như thường thành một cái trời mỏ. Thì cái thân mà yếu xanh là cũng vậy, tất cả những cái khuynh hướng tập quán của mình cả một đời đó nhóm tù lần lần làm thành cái thân yếu xanh, rồi mình lang thang trong quả trung ấm đó 7 ngày chết đi một lần cho đến khi mình tìm được cái thân xác để đầu thai. Thì đó là cái nguyên lý của cái sự tái sanh là như thế, là vì mình có một cái khao khát có được một cái thân xác. Ngược lại, những cái gì mà họ đã tu chứng suốt đời, họ hồi nhập vào cái đời sống tuyệt đối, mặc dù họ vẫn tiếp xúc với thế gian mà sống trong cái chiều tuyệt đối, cho họ cũng sống chiều tương đối, họ là gặp ai họ cũng thấy là Phật hết trơn á. Cho mấy gì mà tu hành mình ai cũng thích gần, mấy gì chân tu dễ thương là vì họ không có thấy cái xấu của mình, họ thấy mình là Phật, phải không? Cho nên là mình vô gần họ là vì đến gần họ mình cũng cảm thấy mình cũng như Phật hẳn rồi, cho mình không có gì vấn đề gì rắc rối cho người đời họ ưa ngoai mất Phật xấu của mình. Cái các người chân tu á là họ chỉ thấy mình là Phật thôi, mà chính vì thấy mình là Phật cho nên mình đứng trước họ mình thấy mình rất là thanh tịnh. Mình đứng trước một người chân tu thì mình cũng thấy là mình cũng là thanh tịnh. Tại vì sao? Là họ là mình phản chiếu được trong cái gương từ tánh của họ, họ sống bằng Phật tánh cho nên họ thấy mình cũng qua cái tấm gương Phật tánh, họ thấy mình trong suốt, họ thấy mình không có vấn đề gì hết trơn. Vì sao mà chúng ta thích gần những cái bậc chân tu là thế? Là mình đến với họ mình thấy mình cũng giống như Phật, mình thấy rất là khỏe, mình thấy thoải mái vô cùng. Chúng ta tới gần các hòa thượng, các vị hòa thượng có tu thiền giống như hòa thượng ở đây hay là hòa thượng Thanh Từ, chúng ta thấy rất là thoải mái là vì các ngài sống trong cái chiều tuyệt đối đó. Các ngài không thấy những cái lỗi lầm của chúng ta, mà không bao giờ các ngài hỏi chúng ta là ăn gì hay là làm gì đó hả. Thì các ngài chỉ nói về đạo thôi, cho nên tạm thời chúng ta quên đi những cái buồn khổ lặt vặt tương đối của chúng ta. Thì là cái người mà họ sống luôn luôn trong cái tuyệt đối đó thì đến khi chết luôn như họ giải thoát, họ nhập vào cái ánh sáng tuyệt đối đó và họ có thể làm chủ lấy cái thân xác của mình. Thì bên Mỹ đó, tại Chicago năm 1985 có một cái hòa thượng Tây Tạng 80 mấy tuổi đó, họ sống họ bị bệnh, nhà bị bệnh vô trong dưỡng đường Chicago. Thì các cái bác sĩ giải phẫu họ lần đầu tiên họ thấy một cái bậc thánh thật là siêu phàm, và họ đã biết là họ ghi lại cái chết của một cái người như thế. Tôi xin đọc cái mẫu báo đó. Bác sĩ Parinto Sanchez, trưởng khoa giải phẫu, viết rằng: tôi cảm thấy từ thâm tâm tôi rằng ngài không phải là người phàm. Khi ngài nhìn bạn thì giống như đang xoáy sâu vào bản thể của bạn, ngài dường như thấy suốt con người bạn. Tôi rất kinh ngạc trước cái cách ngài nhìn tôi, như thể là ngài biết chuyện gì đang xảy đến. Ngài làm cho hầu hết mọi người trong bệnh viện phải cảm động bất cứ ai tiếp xúc với ngài. Nhiều lần khi chúng tôi cảm thấy ngài đã gần kề cái chết thì ngài lại chính nhìn chúng tôi mà mỉm cười và bảo chúng tôi nói sai, và sau đó sức khỏe ngài là khá hơn. Ngài không bao giờ dùng thuốc giảm đau. Chúng tôi bác sĩ trông thấy ngài và biết ngài phải đau đớn lắm nên hỏi: có phải hôm nay ngài đau nhiều không? Nhưng ngài bảo không. Khi chúng tôi biết đã gần tới giây phút cuối cùng thì ngài có thể thấy được sự lo lắng của chúng tôi, và điều đấy trở thành một trò đùa. Chúng tôi hỏi ngài có đau không, ngài là mỉm cười thật từ bi mà nói không. Mọi dấu hiệu của sự sống nơi ngài đã gần chấm dứt. Tôi chích cho ngài một mũi thuốc chỉ để giúp ngài có thể nói chuyện vào giây phút cuối. Tôi từ giả căn phòng vài phút để ngài trao đổi với các vị tái sanh tuân cu trước khi chết. Nhưng ngài đã trấn an họ rằng ngài không định chết vào hôm đó. Khi tôi trở lại chừng 5 phút sau, ngài đã ngồi thẳng dậy, mở mắt thật lớn và nói thật rõ: Hello, how are you? Mọi dấu hiệu sống nơi người ngài đã trở ngược lại. Ngài ngồi nửa tiếng trên giường, nói chuyện và cười thật lớn. Trên phương diện y học thì điều này người ta chưa từng thấy. Các cô điều dưỡng viên tái mặt, một cô giơ cánh tay cho tôi xem họ đã nổi da gà như thế nào. Ban điều dưỡng để ý thấy thi hài của cặp ma pa không theo tiến trình tan rã thông thường của thây chết, như là cứng đờ và hôi thối, mà vẫn như là tình trạng ngài lúc sống. Bác sĩ đích tiếp, họ đưa tôi vào phòng 36 tiếng đồng hồ sau khi ngài chết. Tôi sờ vùng bên tả phía trên trái tim của ngài thì thấy nó còn nóng hơn các chỗ khác. Đấy là một hiện tượng mà y học không thể giải thích được. Thì cái mà cái tim còn nóng sau 36 tiếng hồ đó là cái hiện tượng mà trong cái lúc mà cái phương diện lâm sàng là đã tuyên bố là chết rồi, tắt thở rồi, nhưng mà cái vẫn còn ấm, mà có người có ấm tới 3-4 ngày luôn. Thì cái đó là một cái hiện tượng rất là tốt và chứng tỏ cái gì đó đang ở trong cái trạng thái thiền định, cái luồng cái prana đó, cái luồng khí bên trong của họ vẫn còn lưu hành, cho nên họ giữ cái thân thể không có lành giá và không có cứng đơ. Thì cái người đó là cái người tu rất là cao, và họ ngay cả khi prana đã ra khỏi rồi họ vẫn làm chủ được cái thân xác họ. Và có một điều gọi là Khyentse Rinpoche là chết năm 1959 ở tại nước Sikkim, thì ngài lại nằm như vậy tới 6 tháng trời mà không biến đổi, không có trình không thối, mà cái xứ Sikkim là cái xứ nhiệt đới như chúng ta, mà nằm như thế trong 6 tháng không có hòm gì hết trơn, nó nằm giữa giường giống như ngủ. Và xung quanh ngài người ta tụ tập để học đạo, để ngồi thiền, tùng kinh trì chú và truyền giới tỳ kheo cho nhiều vị tỳ kheo ở Tây Tạng qua bên đó để mà thọ giới. Thì đó là một cái hiện tượng rất là lạ luôn, không biết họ có cái mắm gì mình không biết được. Và sau đó thì là 6 tháng sau thì là họ đưa lên đồi để họ thiêu. Thì đó là những cái trường hợp mà đặc biệt của những cái gì mà có tu thì họ làm chủ lấy cái thân xác ngay khi mà, thì đó là những cái trường hợp mà đặc biệt của những cái gì mà có tu thì họ làm chủ lấy cái thân xác ngay khi mà thần thức của họ đã ra khỏi thể xác, họ vẫn có thể làm chủ được thân xác như thường thường. Và đó là những cái thần thông mà làm cho người Tây Phương phải kinh ngạc. Còn đa số chúng ta thì theo bình thường thì là khi mà ánh sáng căn bản nó nổi lên thì chúng ta ngất xỉu, thờ quá, chói quá, chịu không nổi cái ngất xỉu. Vì không những ánh sáng khởi lên mà còn bao nhiêu tiếng đồng giống như là hàng ngàn cái máy bay phi cơ phản lực mà bay xẹt qua lỗ tai chúng ta thì làm sao mà chịu nổi. Và nổ, những cái tiếng nổ rất là lớn. Đó là cái những cái hiện tượng tự nhiên, giống như cái một cái bình pha lê mà để dưới ánh sáng mặt trời thì đương nhiên những cái tia chiếu của nó ra rất là rực rỡ. Thì chỉ có cái người tu cao họ mới thấy cái đó là những cái hiện tượng tự nhiên do sự tan rã của thân xác, tâm, cái từ tánh của tâm phơi bày ra trước vũ trụ thì đương nhiên nó có những cái hiện tượng như thế. Và các vị mà tu mà khi mà họ chết, họ biết họ chết rồi, họ không có can gì mà phải tránh phải né một cái gì nữa hết, tại vì mình chết rồi đâu có chết lần thứ hai nữa. Chứ còn cái người thường thì khi đó họ vẫn nghĩ là mình có một cái thân xác, họ vẫn sợ và họ tránh né vào những cái tia sáng dịu của lục đạo, và do đó mà họ tạo nên cái thân ý xanh. Phần đông chúng ta do nghiệp lực thúc đẩy lại trốn chạy những ánh sáng ấy và bị cuốn hút vào những ánh sáng dịu của lục đạo, đồng thời đang chiếu đến ta vào giai đoạn cuối của Bạc Đô Pháp Tánh là hiện diện tự nhiên. Thì trước tôi có nói cái Bạc Đô Pháp Tánh có 4 giai đoạn. Sau khi cái cơ thể mình, giác quan của mình ngưng hoạt động, tứ đài nó phân tán, nghĩa là nó không có làm nhiệm vụ của nó nữa, thì chúng ta bước qua cái giai đoạn gọi là Bạc Đô Pháp Tánh. Thì Bạc Đô Pháp Tánh có 4 giai đoạn, mặc dù 4 giai đoạn nó co ra nhất rất nhanh. Thì thứ nhất là hư không tan thành ánh sáng, thì đó là cái giai đoạn mà cao nhất. Chỉ có cái người chứng ngộ suốt đời tu thiền thì mới ngộ nhập được mà thôi. Đó là hư không tan thành ánh sáng, gọi là ánh sáng căn bản. Thứ hai là ánh sáng tan thành nhất thể. Thì khi mà mình không có ngộ nhập được ánh sáng đó thì cái ánh sáng đó nó sẽ cuồng lại thành những cái một cái thể, một cái đống mờ, và nó thành một cái khối. Và có những cái hình ảnh mà bữa trước trình bày về năm cõi Phật đó, Đông Phương, Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Do đó mà cái đàn tịnh tế mà có 5 cái bằng Phật đó gọi là ngũ phương ngũ Phật, tượng trưng cho ngũ uẩn của mình, nó phơi bày ra trước cái ánh sáng chân lý thì thành ra 5 trí tuệ. Nhưng mà nếu mà mình không nhận ra thức 5 trí tuệ đó thì thành ra 5 phiền não, và do đó mình đi vào sinh tử luân hồi. Trí tuệ hư không tan thành ánh sáng tan thành nhất thể, và mình cũng không có nhận được cái nhất thể đó để mình giải thoát. Thì đến giai đoạn thứ 3 của Bạc Đô Pháp Tánh là nhất thể tan thành trí tuệ, tức là 5 giai đoạn của 5 vị Phật ở 5 phương, tức là tượng trưng cho ngũ uẩn của mình đã được chuyển hóa. Và nếu mình cũng không nhận được thì là tới giai đoạn chót là trí tuệ tan thành hiện diện tự nhiên. Thì cái hiện diện tự nhiên đó là gần tới cái chỗ mà mình đi đầu thai đó. Thì hiện diện tự nhiên đó là cái giai đoạn chót mà cái cơ hội cuối cùng để cho mình giải thoát, không có sinh tử luân hồi. Nhưng mà nếu mình không có nắm lấy được thì mình sẽ tạo thành một cái thân trung ấm để tái sanh. Nếu đến giai đoạn này ta vẫn chưa nhận ra được mọi sự diễn ra không ngoài tâm ta, thì ta sẽ kinh hoàng trước những hiện tượng ánh sáng và âm thanh. Bản năng muốn có một thân xác cùng với tập quán nghiệp của ta bắt đầu tù lại dưới dạng một thân ý sanh. À, bây giờ buông lầu rồi gì đó là nhóm họp lại một chỗ thành một cái thân ý sanh. Những cái khuynh hướng mà chấp thủ của mình đó. Bây giờ mà vừa đi qua, cảnh sát vừa đi qua, thổi còi đi qua rồi, bây giờ là bao nhiêu là tù lại. Bây giờ mình tự do, mình chạy theo cái ý muốn của mình. Cho nên là cũng giống như một bầy mà buông lầu rồi gì là nhóm lại thành một đống. Là đủ mặt bát quan hết, không có thiếu cái gì. Tham sân si rồi thì tập hợp lại, tùy theo cái nghiệp của mình tụ họp lại và mình tự tạo làm cái thân ý sanh. Và đấy là khởi đầu của giai đoạn bạc đô tái sanh. Thì trong tiếng Tây Tạng gọi là Chí Pa Bạc Đô. Cái bạc đô mà ánh sáng căn bản gọi là Chí Khai Bạc Đô. Còn cái bạc đô pháp tánh là chân Chí Bạc Đô. Và cái bạc đô thứ ba cuối cùng gọi là Chí Pa Bạc Đô. Thì chữ Chí Pa đó có nghĩa là khả năng và hiện hữu. Gọi là, sở dĩ mà gọi là khả năng là vì trong thời gian đó mình có khả năng làm được rất là nhiều việc. Mình có thể là sinh vào bất cứ chỗ nào, tại vì mình không còn cái thân nữa, cho nên mình có thể là sinh vào làm một con ngựa, con bò, con heo, con chó, hoặc là một con người, tùy theo cái nghiệp lực của mình. Và tùy theo khi đó mình cái linh giác của mình có chịu nghe cái lời sai chỉ của bậc thầy và nghe kinh cầu siêu không. Thành ra vì vậy mà cái việc cầu siêu cho người chết trong vòng 49 ngày rất là quan trọng. Mình học cái này rồi mình mới biết là chúng ta có thể giúp đỡ một người sau khi chết như thế nào. Là trong vòng 49 ngày và ngay sau đó mình cũng còn có thể giúp đỡ được bằng cái năng lực cầu siêu tùng kinh và làm những cái phước thiền để nhân danh cái người chết thì vẫn rất là có lời cho họ. Trong trung ấm này vì tâm thức không còn bị giới hạn và ngăn che bởi cái thân vật lý nên những khả năng là vô biên cho việc tái sanh trong các cõi. Không phải là mình chỉ là người thôi, mình có thể làm trâu, ngựa, chó, bò, lạc đà hay là lên trời thì gì cũng được, hay là vì cái khả năng là vô biên. Và bạc đô này nó có một cái hiện hữu bên ngoài là cái thân tâm lý và bên trong là thân là cái tâm của mình. Cái thân tâm lý và cái tâm nó khác nhau. Cái tâm thì nó vô hình vô tướng, nhưng mà cái thân tâm lý là nó có một cái hình tướng mặc dù mờ mờ ảo ảo. Nó đã bắt đầu có dạng rồi. Cũng giống như mình nghĩ tới một mình nghĩ tới sơ sơ thì mình không thấy hình ảnh, nhưng mình nghĩ tới rất là nhiều, tập trung rất nhiều thì nó sẽ có hình dạng ra. Bây giờ mình nghĩ tới chanh mà mình nghĩ hoài, đương nhiên lát nữa mình sẽ chảy nước miếng. Cho nên cái tâm mình nó có thể tạo ra vật chất là vì vậy đó. Thì cái thân ý sanh là cũng vậy, nó mờ mờ ảo ảo nhưng mà nó cũng đủ năm tứ đài, nó tứ đài năm uẩn ở trong cái hình dạng hết sức là tinh vi, mà chỉ có một cái bậc tu thiền có thấy được. Tu thiền mà có giao cảm với cái người chết đó, họ có thể thấy được. Và những cái người bình thường họ cũng có thể có thấy được cái hình dạng của thân trung ấm đó. Thì là với là những đứa con nít, những đứa con nít thì nó hay thấy ma, là vì đó nó tâm hồn nó trong sạch và nó cũng có tương ưng là nó mới thấy được. Nó thấy cái hình ảnh trung ấm đó là cái hình ảnh ma đó, trong cái cõi đó. Thì cái khía cạnh nổi bật của bạc đô tái sanh là ở đây tâm đóng vai trò quan trọng, trong khi ở giai đoạn bạc đô pháp tánh thì mọi sự diễn ra trong phạm vi tính giác của tâm, tức là cốt lõi của tâm. Chúng ta thấy trong bạc đô pháp tánh là với những người có tu, cho nên họ thường sống với cái chiều tuyệt đối. Và vì đó trong cái giai đoạn bạc đô pháp tánh là cái cốt lõi, do cái tâm thanh tịnh nó biến ra cái cảnh rất là thanh tịnh và đẹp đẽ, rực rỡ huy hoàng vô cùng. Đầy cả những cái ánh sáng đẹp và hình ảnh chư Phật rồi hiện ra trong đó. Thì là tại vì đó là cái hình dáng hùng tình của tâm mà diễn ra. Còn bây giờ là cái hình ảnh, những cái hình thức mà do cái tâm phàm tình diễn ra. của mình diễn ra, cho nên là cái thân này là do ý sanh, là do cái nghiệp của mình thích cái gì đó mình tạo ra một cái thân. Bởi thế trong Bạc Đô Pháp Tánh chúng ta có một thân bằng ánh sáng. Cái thân của chúng ta trong cái Bạc Đô Pháp Tánh là cái thân bằng ánh sáng, và thường thường là ánh sáng cầu vồng, nó đủ màu, năm màu sắc. Vì tổ của tôi á, là Ngài Hòa Thượng Chiết Ma ở chùa Trường Vân á, tức là thầy của thầy tôi, là khi mà Ngài viên tịch đó, là ông Thờ Mai ở ngoài cửa chùa, ông thấy một cái ánh sáng cầu vồng vút từ trong nóc chùa đi ra bay rõ ràng. Ông Thờ Mai ông bay vô chùa, ông hỏi ra mới biết là nghe tiếng trống Bát Nhã, tiếng trống Bát Nhã mới biết Ngài đã viên tịch, và Ngài không có đau yếu gì hết trơn. Ngài tuyên bố từ trong Tết, là Ngài nói mùng 4 Tết ra là ta đi, mà tới sáng mùng 4 Tết mà Ngài con vẫn đi vào ngoài vườn á, và tất cả phun đồ trồng tiêu đình đồ về trực để coi cái chết đó ra sao, tại vì Ngài tuyên bố từ trong Tết rồi. Thì trong chùa rất là sợ là hố, tại vì từ Ngài không có đi mà lại là Ngài nói như vậy, nếu lỡ Ngài đó không đi thì ma mất mặt giáo hồ biết mấy. Ngài là coi như vì kiếp ma nghĩa là lớn nhất ở trong giáo hội ở ngoài Huế lúc đó, là Đức Từ Cung và gì đó cũng là chú ý tới Ngài, cho nên nói là trong Tết là Ngài đã tuyên bố Ngài bốn Tết Ngài đi, thì bây giờ sai tất cả con hầu được về coi thử là tình hình ra sao, thì về báo cáo là Ngài vẫn còn đi dạo ngoài vườn. Thì trong chùa rất là lo chuyến này thôi mất mặt giáo hội, Ngài tuyên bố như thế, mà nếu mà Ngài không đi thì mệt lắm ạ, thì là mất mặt, là thầy là không có cái dự trí thời trí. Thế là tới 11 giờ đó, thầy Ngài mới nói là các ông vô đánh chuông trống Bát Nhã cho ta đi. Cái Ngài từ từ Ngài vô, Ngài leo lên trên cái chỗ ngồi đó, Ngài nhắm mắt, Ngài mọi người không có chịu theo lời Ngài, Ngài nói nếu ông không có đánh trống Bát Nhã tôi cũng đi. Cái Ngài leo lên Ngài ngồi, cái Ngài thở vài hơi, cái Ngài nhập niết bàn, Ngài không có thở nữa. Mọi người mới hoảng, khi đó mới lên đánh trống Bát Nhã. Và khi đó là rõ ràng là một cái chết đúng là của một bậc thánh. Bây giờ cái tháp của Ngài ở ngoài đó cũng có cái đề ở ngoài tháp á, là lục cùng tòa hóa, mới có 60 tuổi mà Ngài đã ngồi mà chết. Những cái chết đó là gây một cái chấn động rất là nhiều trong cái lòng của những người Phật tử. Mà tôi được nghe Ngài nghe kể về câu chuyện của Ngài là thầy của má tôi, mà từ nhỏ mà rất là thương. Bây giờ khi nào mà mồ cha mồ mẹ mình không khóc, mà mình tới trước cái tháp của Ngài là mình khóc, thấy có một cái dây liên lạc lạ lùng đối với một bậc thầy trong quá khứ. Ngược lại bên Tây Tạng thì tình nước Tây Tạng cũng giống như nước ta, rất là chú ý tới cái chết, cho nên là nghe cái chuyện chết chóc mà được ngồi mà chết và biết trước giờ chết là một cái chuyện rất là oai. Thì ai cũng mong có được cái chết như vậy để mà gây chấn động, nếu mà cặp đời mình mà không có làm được nên tích sự gì mà mình chết được cái chết như vậy cũng là để lại tiếng thơm. Cho nên ai cũng thích như thế, tại vì cái truyền thống của Tây Tạng là Phật giáo, họ cũng có lòng tin giống như mình đối với Phật Pháp Tăng như mình. Cho nên có một cái ông đó, ông cư sĩ cả đời ông tu, thì là ông cũng niệm Phật là vậy, cũng tử tế. Thì cái bữa đó ông cũng muốn có một cái chết nghĩa là nổi tiếng, cho nên ông mới tụ họp, ông thấy các ông mất trước mấy vị hòa thượng nó tuyên bố đó, ngày nọ ngày kia ta sẽ đi, thì các ngươi lo chuẩn bị cho ta ngày đó ta sẽ đi. Nhưng mà các vị hòa thượng thì đi thiệt, còn ông này là ông cứ tuyên bố đài như vậy, rồi ông mới nói bạn bè ông ấy, ngày đó tôi sẽ làm tiệc đãi tất cả mọi người tới để coi cái chết. Thì ông ngồi trên cái giường như vậy, ông nhắm mắt nhắm mũi, ông thiền định ra, ông để bày bàn ăn rồi bày tới, thì để chờ một khi mà ông tắt thở thì mọi người vô nhập tiệc để mà ăn. Thì bắt nhà vợ con rồi làm một cái bàn tiệc nghĩa là linh đình, còn ông thì đang ngồi thiền thì mọi người đang ngồi như vậy để chờ cho ông tắt thở để ăn tiệc á, ăn mừng cái chết của ông là cái chết của một người đắc đạo đó. Nhưng mà ông ngồi hoài như thế mà thấy con chết mà thực khách thì đói buồn quá chừng, cho nên nói thôi ông này chắc là ông là thiền định rồi, ông cần ăn thôi, thôi mình tối giờ quá giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà không có chết thôi mình ăn trước cũng được, còn ông thì ông gần chết ông cũng cần ăn đâu, mà ông cũng đắc đạo rồi. Còn tất cả mọi người đều ngồi có ăn, ông này ngồi hoài cũng không có chết. Sau khi đó ông thường hết đồ ăn, thế ông xả thiền ra ăn một chung luôn, Thành ra rốt cuộc cái màn dự thi thời tiết của ông là bị thất bại. Vì thế mà cái chuyện dự thi thời tiết là chuyện rất là khó. Trong cái bài của mình nó ngày nào mình cũng tụng. Và cái bài mình đích công cái màn cũng có cái câu mà dự thi thời tiết thân vô bình cổ tâm bất tham luyến đó. Khi mình chết làm sao mà để khi mà gần chết mà mình biết được cái thời mình đến là mình leo lên mình ngồi khoanh chân mà mình nói ngày đó ngày kia là ta là sẽ là chết thì nó oai biết bao nhiêu. Nhưng những cái trường hợp đó là những cái trường hợp những cái bậc mà họ tu hành suốt cả một đời mà khi đó thì thực ra họ cũng muốn biết làm oai làm gì. Thường thường là những cái gì đó họ chết rất là âm thầm, đến khi sau khi người họ chết người ta mới biết họ là một bậc thánh thôi, chứ không phải là muốn khoe như cái ông cư sĩ này. Thì những phần nhiều những cái gì mà họ dự thi thời trí như thế đó, là một mặt là họ thấy được, họ theo dõi được cái tâm của họ. Giống như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài biết là tâm hành của Ngài, thân hành của Ngài còn sống được bao nhiêu, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm. Phần nhiều những cái người mà tu quán hơi thở là chắc chắn sẽ biết trước giờ chết. Nếu mà tu siêng năng và suốt đời mà tu quán hơi thở thì có thể biết trước cái giờ chết của mình được rất là dễ. Thì cái dòng chết là họ có những cái hiện tượng, họ có những cái điềm báo mà có thể là tiên nhân báo cho họ, thần báo cho họ, nó ông chuẩn bị đến ngày nào ngày kia ông sẽ chết. Thì có những cư sĩ họ cũng có thể biết được như vậy. Thì trong cái pháp giúp cho em đó là phần nhiều là họ biết được là trong khi mà họ tu là họ có ánh sáng cầu vồng. Cho nên cái đối tượng của họ để mà quan sát, để mà ngồi thiền định, họ mở mắt cho họ không nhắm mắt, mở mắt nhìn ra bầu trời. Và trước bầu trời dù có cầu vồng hay không, họ cũng tưởng tượng ra một cái ánh sáng cầu vồng và họ thể nhập vào đó. Cho nên khi mà họ gần chết đó thì là họ có những cái điềm báo là họ sẽ chết vào ngày nào ngày kia, thì họ bắt đầu họ ngồi thiền cho đến cái ngày đó. Và khi mà họ chết đó thì cái thân thể của họ sẽ tan thành ánh sáng cầu vồng, không cần chôn. Ở Tây Tạng đó, trong truyền thống gốc trang có rất là nhiều người chết như thế. Cho đến năm 1959 ở Tây Tạng cũng có một cái người chết như thế. Và khi mà ông ta chết rồi thì là 7 ngày sau, phần nhiều họ yêu cầu trong gia đình đó, họ biết cái thân thể họ sắp tan thành ánh sáng, họ yêu cầu là giữ cái thây của họ trong một cái phòng để yên như vậy, đừng có đồng đầy. Thì gia đình đó cũng để yên thì để yên, nhưng mà cũng tò mò khoét cái lỗ để dòm vô. Thì dòm vô thấy cái thân thể họ đó, cái ông đó là rất là cao mọc, nhưng mà đến khi mà mỗi ngày dòm vô thì thấy nó thu thu nhỏ lại lần. Cho đến ngày thứ 7 đó, nghĩa là cái mền nó xẹp lại lần, thấy nó lép lại giống như không có gì ở trong hết trơn á. Thì họ để ý như vậy nhưng mà không có dám vô coi. Nhưng mà đến ngày thứ 7 á, thì là vô để đem đi thiêu hoặc đem đi chôn á, thì mở ra thì thấy toàn còn tóc và móng tay thôi, còn bao nhiêu là đều là nó tiêu hết trơn. Và trong khi đó thì trên cái nóc nhà nó có một cái ánh sáng cầu vồng vút bay lên. Thì cái đó là những cái hiện tượng rất là lạ lùng mà khoa học không có giải thích được, nhưng mà nó có, nhưng phải không? Thì trong cái đó là nói cái chuyện mấy người giải thoát. Còn những cái người thường chúng ta thì là chúng ta do chấp thủ cái thân xác và ham muốn có được một cái thân để tái sanh lại, để sống để cho vui, thì là chúng ta mới tự tạo ra một cái thân ý sanh. Cho nên trong cái bạc đô tái sinh đó, chúng ta có một cái thân do ý sanh. Và trong bạc đô tái sinh, tâm có được ánh sáng vô biên và sự di động không giới hạn. Vì vậy mà ở đây, chết ở đây mà có thể sinh qua bên Mỹ, bên Tây được. Tại vì nó đi rất là mau, nó đi bằng ý tưởng chứ đâu có phải đi bằng thân xác. Gọi là thân ý sanh mà. Cái thân mình nghĩ tới đâu là mình sanh vào tới đó. Cho nên cũng rất dễ giải thoát mà cũng rất dễ trầm luân. Mình nghĩ một cái tư tưởng xấu là mình rớt xuống địa ngục liền. Mình nghĩ một tư tưởng tốt là mình bay lên thiên đường liền. Thì cũng giống như là cái tư tưởng là nó không có giới hạn. Như là mình nhắm mắt lại là mình thấy Sài Gòn, và mình nhắm mắt lại là mình thấy Mỹ, thấy Tây. Cho đâu có phải là mình phải đi giống như thân xác mình phải cần đi máy bay, phải có thời gian. Chứ còn cái tâm là không có thời gian. Tâm có được ánh sáng vô biên và sự di động không giới hạn, nhưng cái hướng di chuyển của nó thì hoàn toàn định đoạt do nghiệp cũ của chúng ta, do cái nghiệp cũ của chúng ta, cái khuynh hoán hướng cũ của chúng ta. Ví dụ chúng ta đã từng ở bên Tây bên Mỹ thì bây giờ chúng ta thích qua bên đó, chúng ta tưởng đó là chúng ta qua liền, Còn mấy người mà không biết thì là chắc cũng khó nghĩ tới. Cái người mà đã từng biết rồi thì nó dễ sanh, sanh vào cái chỗ đó. Và nó cũng vậy, đã từng biết cái nghĩ lạc của thiền định thì đến khi chết mình mới nhập vô trong cái thế giới mà an tịnh của thiền định. Còn mình biết cái thế giới khôn sao thì mình chỉ nghĩ tới cái chuyện khôn sao thôi. Thành ra mình phải nghĩ tới cái chuyện minh mông, là cái đời sống của mình mới minh mông được. Còn mình cứ nghĩ cái chuyện mà cứ cuốc tối ngày nghĩ chuyện ăn thì ngủ không, thì cái đời của mình nó cũng hạn hẹp vào trong cái chuyện ăn thì ngủ không. Thì đó là hậu quả hoàn toàn thụ động mù quáng của những nghiệp đời trước, và không có gì xảy ra là hữu thức cả. Chúng ta hoàn toàn bị nghiệp lực lôi cuốn để chúng ta đi, dù không muốn chúng ta cũng vẫn đi. Là cái đó khi mà đã mang thánh ý sanh là do nghiệp lực nó để tới, giống như cái ngọn gió nghiệp nó để chúng ta đi, chứ không phải do chúng ta tự đi nữa. Do vậy mà cái nghiệp lực nó rất là mạnh. Ở điểm này tâm đã đạt đến giai đoạn kế tiếp của tiến trình mở ra của tâm thức. Tức là cái tâm mình khi mà chết á, là nó có nhiều, nó trải qua nhiều tiến trình, mà đây là tiến trình chót. Từ trạng thái thanh tịnh nhất của nó là ánh sáng căn bản, qua ánh sáng và năng lượng của nó, tức là bạc đô pháp tánh. Và bây giờ nó đi vào sự biểu hiện khô hơn của một thân ý sanh ở trong bạc đô tái sanh. Những gì xảy ra bây giờ là một tiến trình tan rã ngược lại. Những ngọn gió xuất hiện cùng với chúng là những trạng thái tư tưởng liên hệ đến tham, sân và si. Bây giờ bắt đầu nhóm chờ trở lại, nhóm lại từ từ, do cái ngọn gió nghiệp nó đẩy nó tù chúng ta lại. Cũng giống như trong một cơn gió xoáy mà nó gom rác lại, thì cái thân ý sanh của chúng ta cũng giống như thế. Và vì ký ức về thân nghiệp sanh trong quá khứ của chúng ta đang còn mới, cho nên chúng ta mang cái thân ý sanh. Cái thân ý sanh của chúng ta trong bạc đô tái sanh mang một số đặc tính đặc biệt. Nó có đủ tất cả giác quan, có tai mắt mũi miệng ra đàng hoàng, nhưng mà chỉ có do mình sanh ra thôi. Nó vô cùng nhẹ, sáng suốt và di động, và sự bén nhạy của nó được nói là gấp 7 lần trong lúc sống. Cho nên là mừng giận thương sợ đôi gì cũng nó nhiều hơn rất là nhiều. Nói 7 đó là con số tượng trưng, có nghĩa là rất nhiều. Mình có thể nói gấp 10 lần hay gấp 100 lần là, chứ không phải là 7 lần mà thôi, nghĩa là rất nhiều. Nghĩa là lúc thường mình thân chi một, thì lúc mà mình không có cái thân á, mình thân chi gấp 10. Thành ra mà điều phục những cái thân chi của mình lúc mình còn sống nè. Chứ không thôi rất là nguy hiểm. Lúc còn sống mình chân là mình tá bạc người ta bạc tai, hay là mình nói một lời nặng là được rồi. Khi sống mình còn có cái thân, cái miệng để mình làm bậy. Còn khi mà chết thì mình không còn thân, cho nên cái khả năng của ý nó nâng gấp bội lần. Và do cái lòng sân nó càng mạnh, lòng sân mà không có được bộc phát nó càng mạnh mẽ, thế là càng đẩy mình xuống đi xa. Cho nên rất là tự nhiên là chúng ta có thể làm thành rắn rít, và vậy là thường thôi. Tại vì những cái chuyện mà ví dụ như thù dai và thành rắn, và cái rắn là nó thù rất là nhanh. Cái tâm mà hờn, ôm hờn lâu dài là cái tâm rắn rít bột cạp, rồi vậy dữ dằn, cái tâm dữ dằn. Cái tâm tham lam mà thành heo thành chó, cái chuyện đó là rất là thường. Nó đi xuống đất thấp thì mình sẽ đầu thai vào những cái cõi như thế. Và cái khả năng là vô biên, cho nên nó có thể mang lấy bất cứ hình thức nào nó phù hợp với cái tính đó. Ham dục nhiều thì nó dễ đi vào rơi vào xúc sinh, nó thân chi nhiều nó rơi vào ngạ quỷ. Nó cũng có được một loại thần thông lặt vặt. Ví dụ trong nhà đó có người chết mà mình ngủ say quá, mấy ngày lo đám lo tiệc, bây giờ ngủ say đám đưa rồi đó, bây giờ ăn trộm vô nhà, thần thông có thể báo cho mình biết để ra ăn qua chừng ăn trộm vô. Thì có nhiều người như thế đó, có nhiều người tới mé với tôi đó, mé cái người chết rồi đó, họ về họ báo cho biết là ăn trộm vô đó. Nhưng mà khi mà họ thức dậy á thì ăn trộm vô hết trơn rồi. Tại vì là họ nói cái là phải đi liền. Vậy là tại vì ông tồn tới là họ nói liền mà mình không có dậy liền, mình còn suy nghĩ rồi vậy. Cho nên là cuối cùng là ông tồn vơ hết rồi, mình biết nó hèn chi hồi xưa hồi hôm tôi nghe. Hoặc là cháy nhà, cháy rồi mình mới nói hèn gì hồi trước, rồi tôi có nghe nói là có bên tai nói này cháy nhà. Thì phần nhiều những cái hồn ma đó họ có những cái thần thông lạc vặt, họ biết trước, họ tới họ báo cho mình. Cái thần thông lạc vặt đó không có ý thức kiểm soát, là tất cả mọi sự đều làm một cách vô thức thôi, nhưng mà đem lại cho thân ý sanh khả năng đọc được tâm người khác. Thành ra họ cũng có tha tâm thông, họ biết tâm mình nghĩ gì. Thành ra mình tụng kinh cầu xin cho họ mà mình nghĩ tâm bày trong đầu đó, họ cũng biết nữa, họ cũng tức, họ giận ghê lắm. Hay là trong khi mà sau khi mình chết, sau khi họ chết mà mình làm đám cho họ sơ sàng, hoặc là mình gây nhau chẳng hạn, thì họ rất là tức giận, họ phá hết. Lúc đầu thân ý sanh sẽ có hình dáng giống như thân thể trong đời vừa qua, nhưng không có một khuyết điểm nào. Ví dụ như mình bị những cái khuyết tật trong lúc sống thì đến khi chết là đều lành trở lại hết á, không còn khuyết tật. Cũng đó là cũng do ý muốn của mình, ai mà muốn bệnh làm gì. Cho nên khi mà người bệnh khi nào cũng hy vọng lành, cho nên mình chết là mình trở thành lành lành như cũ, là đó là tâm ý sanh. Và đang ở độ tuổi xuân sanh cũng vậy, mình muốn trẻ, ai cũng muốn trẻ không muốn già. Cho nên là khi mà mình tái sanh là mình mang một cái thân rất là trẻ. Và những cái kinh nghiệm trần tử của người ta kể là cũng vậy. Có một cái người ở trong quân đội đó, họ bị chết ở giữa chiến trường đó. Thì người Mỹ có đánh chiến trường xe tăng rồi gì đó, thì họ đánh đó. Sau họ bị chết cùng với tất cả bạn bè khác, mang về nhà xác. Nhưng mà cái người này lại là chưa có chết hẳn. Khi mà người ta đi đem thay chết thì là họ sống vào trong cái nhà xác đó, thì trong số rất nhiều cái lính chết đó thì có một cái người còn sống bị bất tỉnh thôi, mà người ta tưởng chết, ta vứt vô nhà xác luôn. Thì khi ông ta tỉnh dậy á, thì là ông ta được mang về bên Mỹ và ông kể lại cái kinh nghiệm trần tử của ông. Là ông thấy lại tất cả những cái người bạn của ông đã chết ở chiến trường cách đó mấy tháng, nhìn đầy đủ, đông đủ như thường và lành lặng như thường, trong có cuộc dò cuộc đồi hết trơn á, và tới chào hỏi ông. Rồi thì ông thấy tất cả, nhưng mà từ thân ông á thì ông trẻ lại tới 30-40 tuổi luôn. Ông thấy ông còn nhỏ, và sau đó thì ông lại sống lại. Thì cái kinh nghiệm trần tử nó đi chưa hết cái giai đoạn trung ấm trái thanh tái sanh, cho nên có những cái mà trong cuốn Bạc Lô Tô Đôn của Tây Tạng nói mà những cái người trần tử không nói. Thì cái giải thích là rất rõ, là vì cái người mà kinh nghiệm trần tử là họ chỉ mới chết, cho chưa chết thiệt. Còn kinh nghiệm Bạc Đô là đi sâu vào cái quả cõi trung ấm thì nó có nhiều chuyện lạ luôn hơn nữa. Còn những cái người mà chết đi sống lại thì có thể là họ chỉ mới đến ranh giới của cái cõi trung ấm mà thôi. Ngay cả khi bạn què quặt hay đau ốm trong đời sống, bạn vẫn có được thân ý sanh toàn hảo. Một trong những giáo điển của Rút Chen cho chúng ta biết rằng thân ý sanh cỡ bằng một đứa bé từ 8-10 tuổi. Cái này tôi cũng nghe mấy cái người Nhật quê đó, họ cũng thấy những cái người mà linh hồn mờ mờ ảo đó. Họ nói với bà đó là hồi sống là rất là lớn, mà tới bây giờ họ mình đi về đó, thấy nhỏ lắm, thấy nhỏ. Họ có một cái danh từ, họ chỉ mấy cái người mà đi về đó, là tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi nghe họ nói đó. Họ nói là cái người đó họ đặt tên là cái con đùm đòn. Biết mấy gì mà có nghe có những cái tên đó không? Họ kêu con đùm đòn đó, cái một cái linh hồn mà nó hiện hình ra trong cái quả trung ấm, rất là thấp, đi không có chấm đất, đi hỏng mặt đất. Do năng lực của tư tưởng gọi là gió nghiệp, thân ý sanh không thể ở yên, nó rất là di động. Cũng giống như cái tâm mình á, giống như sĩ chạy chỗ này chỗ kia không có yên được, vì vậy mình phải tập ngồi thiền cho nó yên đi, để khi chết đó họ mai mình mới nhận ra được cái tốt cái xấu. Cho mình mà di động luôn luôn như thế thì mình không có thể nào mà phân biệt được tốt xấu, cho nên mình sẽ tìm những cái chuyện tái, những chỗ tái sanh mà không tốt. Nó không ngừng di động, nó có thể đi khắp nơi nó muốn, không bị trở ngại. Giờ mình mới có thành công vì nó đi bằng ý mà. Vì thân ý sinh không có cơ sở vật lý, cho nên nó có thể đi xuyên qua tường vách, qua núi, qua đồi, qua sông, qua đồi đủ hết. Khi mang thân ý sanh, có thể thấy suốt những vật thể có ba chiều. Nhưng vì thiếu tinh chất vật lý của cha mẹ, chúng ta không có ánh sáng mặt trời mặt trăng mà chỉ có ánh sáng mờ soi tỏ một cái khoảng không gian trước mặt mà thôi. Chúng ta có thể thấy những chúng sinh khác trong cõi trung ấm, nhưng người sống không thấy chúng ta ngoài trừ những người có thần thông nhờ thiền định. Bởi thế chúng ta có thể gặp và nói chuyện vài giây với những người đã chết trước ta. Thế này tôi cũng có một cái kinh nghiệm bản thân. Hồi xưa đó là mờ tôi với dì tôi ra đau một lần thì là bà dì tôi mà chết trước, thì khi mà dì chết thì không có dám cho bà mờ biết. Thế sau đó bà mờ cũng chết luôn. Rồi chừng một tháng sau bà mờ chết thì má tôi mới nằm trên bao bà mờ lên nói liền là khi mà chết là mình không, từ khi mà đau cho đến bà chết là không có dịp để mà cho bà biết là bà dì chết rồi đâu. Bà mờ bà dì rất là thân nhau cho nên sợ là bà mình biết trước là bà dì chết thì bà sẽ còn đau đớn và ảnh hưởng cái cơn đau, bà không dám nói. Cho đến khi bà cũng chết luôn thì là bà chết là mình nghĩ là bà không bao giờ biết được là cái bà kia chết rồi. Nhưng mà má tôi nằm trên bao, thế là sao mà em không có nói là cái chị Tiến nó chết rồi mà không nói cho tôi biết, tôi về với nó tôi gặp thế á. Thành ra má tôi về, má tôi về kể cho tôi nghe là té ra là cái người chết họ có gặp nhau ở dưới á. Làm khi gần má tôi gần chết á, má tôi cũng chắc là cũng có thấy một cái cảnh gì trong cái cảnh cung ấm đó rất là hay. Và khi mà tỉnh dậy đó thì là hồi đó bà chưa chết thì bà nói là má thấy mù, má thấy hay ghê lắm, để tiếp bữa lành nói cho nghe. Thế sau đó bà chết trơn là nó không có dịp mà để mà biết mà thấy cái gì trong đó, thật là uổng. Mà khi đó bà mệt quá thành mình không có nữa mà thúc mà nói tôi, để cũng hy vọng bà làm tới sau đó bà chết. Thành cuối cùng cái bí mật về sự chết nó vẫn mang cho bà, không biết có thấy cái gì. Nhưng mà bà nói bà thấy đẹp lắm, để ít bữa nó lành bà nói cho nghe. Thì chúng ta thấy là những cái người mà trong khi mà giữa ranh giới sống với họ có thể thấy những cái cảnh tượng rất là lạ luôn. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta đọc cái này thì chúng ta sẽ tò mò và rất là chúng ta sẽ chờ đợi về cái chết của mình coi nó ra làm sao, cho chúng ta không có sợ. Nó cũng giống như một chuyến du lịch rất là kỳ bí, nó còn hơn là đi Tây đi Mỹ rồi gì hết trơn á. Thành ra quý vị đừng có ngạc, đừng có sợ cái chết, mà mình phải đón nhận cái chết với cái thái độ tò mò để có cái sự tử mình nó đi tới cái chỗ nào ha. Thì cái này nó đọc cái này rất là hay. Đọc cái này là tôi thấy là mình chờ đợi cái chết mình với thái độ tò mò, giống như là mình sắp được đi du lịch tới những cái vùng mà mình chưa từng biết, không phải là mình phải chết thẳng. Chết không phải là mình chết thẳng đâu, mà đó là một cái chuyến du lịch rất là kỳ thú. Bởi thế chúng ta có thể gặp và nói chuyện vài giây thoáng qua với nhiều kẻ đang du hành trong thế giới trung ấm, nghĩa là những kẻ chết trước chúng ta, do sự có mặt của năm uẩn đang hành hình đó. Nhãn sắc thọ tưởng hành thức khi đó nó đang nhóm tụ lại tùy theo cái nghiệp, nó nhóm tụ lại theo cái ý của mình, cũng giống như cái thân trong mồng. Nên thân ý sanh đối với chúng ta dường như là chắc thật, nghĩa là mình thấy là nó rất là chắc. Mình kinh nghiệm riêng của mình là vì mình sinh nó ra mà, mình tự sinh nó, cũng giống như một cái quan niệm của mình, có một người cố chấp cho chắc chắn là cho mình là đúng. Và chúng ta vẫn còn cảm thấy những cơn đói cồn cào đó, cũng giống như mấy người cuộc giò rồi mà vẫn thấy ngứa, là cái giò đã cuộc rồi đó, là tại vì mình có quen. Cái đó là mình rõ ràng. Bây giờ mình hỏi mấy người cuộc giò cho em coi. Thành ra tôi hồi xưa tôi hay đi săn sóc mấy cái người ở bệnh viện á về xương, thì là tới mấy người cuộc bằng tay trái, tôi nói phải có khi chị hay anh nghe có ngứa bằng tay trái không, thì họ rất là phục mình, họ nói sao cô biết ai vậy, đúng như thế. Còn cái người cuộc giò bên phải nó có phải thỉnh thoảng cũng nghe mỏi giò bên phải ra không, nó đúng tại sao cô hay quá, cô không có cuộc giò mà sao cô biết ai vậy. Đó là từ coi chăm sóc ra đó. Thì là đó là do là cái chấp thủ của mình suốt đời mình sống với nó, cho nên bây giờ nó mất rồi mình vẫn thấy nó còn. Ví dụ như một cái người mà có đứa con chết hay là cháu chết khi 5 tuổi, thì bây giờ nó chết 20 năm rồi mà mình thương nó quá, khi nào nó thấy nó là cũng thấy nó khi 5 tuổi, cho mình không chịu cho nó lớn lên phải không. Chính cái tâm chấp thủ của mình tạo nên cuộc đời, tạo nên tái sanh, tạo nên đủ mọi thứ phiền hà ha. Cho mình cho cái gì nó co đi thì cho nó co đi cho rồi. Đây cái tâm chấp thủ mình rất là nguy hiểm Bây giờ mà nó lớn thì nó cũng 25-30 tuổi, mà mình thương nó quá. Bây giờ nó mình chết, nó chết 20 năm rồi, bây giờ nó vẫn còn 5 tuổi. Thấy nó trong hình trong mộng nó vẫn là 5 tuổi thôi. Thêm một đứa con gái 16 tuổi thì bây giờ nó cũng già phú đế rồi. Nếu nó chết cách đây 30 năm chẳng hạn, thì bây giờ nó, nếu nó còn sống thì nó cũng là 46 tuổi, nó thành bà già rồi. Tí xương chứ nữa. Nhưng mà những cái người mà yêu nhau thì cũng cứ thấy hình ảnh người mình yêu cũng còn 16 tuổi thôi. Vì vậy mà cái tâm của mình nó tai hại hơn cái gì hết trơn á. Mình mà khổ sở là cũng vì cái tâm chấp trước của mình. Cho nên những cái người vì vậy mà chúng ta vì lòng từ bi chúng ta nên cúng cô hồn. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải cúng cô hồn rằm tháng 7 rồi cúng là có lý lắm á. Tại vì những cái người mà họ đang lang thang trong quả trung nóng, họ rất là thèm ăn. Trước nữa là cho cô hồn chết, rồi sau nữa là cho cô hồn sống, đâu có mất gì đâu. Thành ra cái việc cúng cụ chỉnh tế cô hồn là mình coi cái này xong là mình thấy vẫn hay như thường. Họ nói và họ ăn bằng cái mùi hương hoặc là đồ ăn mà đốt đó, thì họ ăn, họ cảm thấy thích thú. Cho nên là mình gọi là hương linh là vì vậy đó, tại vì ăn bằng hương, ăn bằng mùi thơm của đồ ăn. Giáo lý là trung ấm dạy rằng thân ý sanh sống bằng mùi hương và rút dưỡng chất từ những đồ cúng được đem đốt. Và cũng có thể hưởng những đồ cúng đặc biệt nhân danh nó. Tức là ví dụ như cái người mà chết của bà con của mình mà thích bố thí, bây giờ mình nếu mình nhớ mẹ mình hay là nhớ cha mình nên đi bố thí để mình hồi hướng cho cha mình, cũng rất là hay. Thì đạo Phật có cái đó là rất là hay, để an ủi những cái người sống và những cái người chết. Nhiều khi mình những người mà thân của mình chết rồi mình tiếc, mình không biết làm gì, tại vì hồi sống mình đã đối xử không ra gì, thì bây giờ vẫn còn kịp thời, tại vì chết không chết đi đâu cả, vẫn còn lang thang trong các quả trung ấm hoặc các quả khác, thì chúng ta cúng nhân danh họ hay làm phước thiện nhân danh họ vẫn tốt như thường. Trong trạng thái này hoạt động tâm ý rất nhanh, tư tưởng liên tục trôi qua nhanh và chúng ta có thể làm một lúc nhiều công việc, cho nên là cúng nhiều chỗ họ vẫn tới ăn nhiều nơi được như thường. Ví dụ như 4-9 ngày mình cúng chùa rồi ở nhà mình cũng phải cúng rồi, cái chỗ mà cái gì mà thân nhân của mình nằm chết đó, mình nên cúng. Không phải là tới chùa cúng ở nhà là hương tàn bằng lành là cái người đó rất là buồn, họ thấy mình có tình với họ là họ buồn đó, họ buồn. Tâm tiếp tục duy trì những mẫu mực thói quen của nó, nhất là thói bám víu những kinh nghiệm và cái thói tin rằng mọi sự tuyệt đối là thật có. Cái tâm chấp trước của mình mà có được, vì cái tâm chấp trước mà có ra cái đó, cho nên cái thằng hồn ma do tịch tâm chấp trước, cho còn giải thoát thì nói làm gì. À, vì đa số không có giải thoát cho nên mình vẫn phải cúng cho họ, mình cúng để mình hồi hướng công đức. Thì trong kinh Trung Bộ đó Hòa Thượng cũng có dịch một cái chỗ mà có chỗ người ta hỏi Đức Phật về người chết có hưởng đồ cúng không, thì là Đức Phật trả lời là nếu mà siêu thoát rồi thì không có hưởng, nhưng mà rơi vào cái loài ngạ quỷ thì có hưởng đồ cúng đó. Nhưng mà trong cái thời gian trung ấm thì cũng là một cái loài ngạ quỷ, vì còn có cái thân còn thấy đói cồn cào, tới giờ ăn vẫn thấy đói, cho nên mình phải cần phải cúng, vì họ cứ tưởng là mình đói mặc dù họ không có thân. Những kinh nghiệm của quả trung ấm suốt trong những tuần đầu trong quả trung ấm gọi là bạc đô đó, chúng ta có cảm tưởng mình là một người đàn ông hay một đàn bà, hệt như khi ta đang còn sống đời vừa qua. Chúng ta không nhận ra mình đã chết. Chúng ta trở về nhà để gặp bà con và những người thân. Ta cố nói chuyện với họ, sờ vai họ. Cho nên có người nhiều khi thấy vai lần lần là nó như ma, vì ma nó sờ đó ha. Thường thường là họ sờ vai. Cho nên khi nào mà có ma là nghe vai lần lần. Nhưng họ không trả lời, cũng không có tỏ ra chút nào là họ biết là có ta. Vì mình đâu có thấy được người chết đâu. Người chết họ thấy mình nhưng mình không thấy người chết. Dù ta cố gắng bao nhiêu ta cũng không làm sao cho họ chú ý tới mình được. Ta bất lực đứng nhìn họ khóc hay ngồi thẫn thờ với cõi lòng tan nát vì cái chết của ta. Ta lại còn cố một cách vô hiệu để sử dụng những đồ đạc của ta khi trước. Cho nên là nhiều khi ban đêm mà trong một cái nhà mà có người chết, nhiều khi mình nghe đồ rồi thục xào trong có trong phải không? Có những cái nhà như thế. chỗ ta ngồi nơi bàn ăn không còn dành cho ta nữa, và người ta đang làm những chuyện điều để thanh toán của cải của ta. Ta cảm thấy tức tối, bị thương tổn hằng học như một con cá quằn quại trên cát nóng. Tự thư nói như vậy đã hình ảnh chúng ta lúc đó rất là dễ sợ. Cho nên phải lo mà tu đi, khi còn sống mình đừng có chấp. Còn mình mà chấp thì sao, là mình chết là cũng như thế đó. Mình chấp vào những cái này là của ta, cái này thành ra vì sao mà hòa thượng nó dạy là lúc nào mình phải quán cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta, cái này đó là cái thân này là một, là cái đồ đạc của mình á. Mình bao giờ chấp trước cái thân này là của ta, tài sản này là của ta, vì khi mình chấp như vậy thì khi mình chết mình sẽ rất là đau đớn, khi người ta giành của mình, khi người ta lấy của mình, và mình không có làm gì được họ, cho nên mình quằn quại như một con cá bị đặt trên cát nóng. Nếu hết sức quyến luyến cái xác của mình thì thậm chí ta lại còn cố nhập vào nó hay là lãng vãng bên nó, mình thành quỷ thành ma là vì vậy đó. Có những trường hợp quá khích là thân ý sanh có thể lai vãng gần tài sản hay là xác của họ hàng tuần hàng năm mà vẫn chưa có thể nghĩ mình đã chết. Cái người đó là cái người chấp trước nặng nề, mà phần nhiều là chết trẻ là hay bị như thế. Chết trẻ là không chờ đợi cái chết, và mình không có học về cái lý vô thường, ai cũng chết. Có người già cũng không có học vô thường, cho nên cũng không bao giờ nghĩ là mình chết hết trơn á. Đó là do vô minh. Vì khi thấy mình không có bóng yên trên mặt đất, không có yên dấu chân của mình bước, cũng không phản chiếu trong gương, họ mới vỡ lẽ ra. Đi ngang cái gương thường thường mình soi thấy có cái bóng mình trong, bây giờ sao đi ngang thấy cái gương không có cái gì hết trơn, thì đó mình biết mình chết rồi. Thì và ngồi một cái nỗi kinh hoàng khi nhận ra mình đã chết cũng đủ làm cho họ ngất xỉu. Khi đó tại vì có một cái thân ý sanh cho nên có đủ tất cả những cái đau khổ của một cái thân, có cái thân là khổ thì làm chi mà chấp trước, làm chi cho khổ như thế. Cái thân ý sanh đó là 7 ngày nó chết một lần, mà khi mà đã chết là kêu bằng phải qua cái sanh lão bệnh tử là chết rồi, chết là khổ rồi, mà cứ 7 ngày họ phải chết đi một lần như thế cho đến khi họ có chỗ để đi đầu thai lại, và phần nhiều là 49 ngày. Trong cõi trung ấm tái sanh, ta sống lại tất cả những kinh nghiệm của đời vừa qua, ôn lại những kỷ niệm đã từ lâu phai mờ trong ký ức, và đi thăm lại những nơi chốn cũ, dù chỉ là nơi ta có cạn nổ lên trên đó một lần mà thôi. Và cái thời gian đó là chúng ta đi thăm lại tất cả những nơi chốn cũ của mình trong lúc sống mình đã từng đi qua, dù là chỉ đi qua một lần thôi, bây giờ chúng ta cũng đi trở lại để coi. Là vì cái thân ý sanh nó đi rất là nhanh, sắp Sài Gòn Chợ Lớn này mà chỗ nào mình đã từng đi qua thì khi chết mình cũng đi lại một lần cho biết. Do cái sự chấp thủ và cái thân và cái hoàn cảnh của mình, cứ 7 ngày một lần ta là điều bắt buộc phải sống trở lại cái kinh nghiệm chết với tất cả nỗi đau của nó. Nếu ta đã chết một cái chết an bình thì trạng thái tâm an bình đó được tái diễn, nhưng nếu đó là một cái chết vật vã đau đớn thì sự vật vã đau đớn ấy cũng được tái diễn. Thì tưởng tượng nếu mà chúng ta chết vì bệnh ung thư hay sida chẳng hạn, thì khi mà chết nó là rất là đau đớn, thì đến khi mà trong 7 ngày cơn ốm nó chúng ta đau đớn vô cùng, sống tưởng hà, và nhất là những cái người tự tử thì khó chịu vô cùng, là vì họ sẽ sống lại cái kinh nghiệm khi mà họ bỏ, nếu họ thắt cổ chẳng hạn, và sống lại cái giây phút mà cái cổ họ bị nghẹt chẳng hạn, thì rất là đau đớn. Và nên nhớ rằng ngoài sự được tái diễn với một ý thức mạnh liệt gấp 7 lần lúc sống, nghĩa là nó mạnh liệt hơn nhiều, không phải 7 lần mà thôi. Và trong giai đoạn thoáng qua của trung ấm tái sanh, mọi nghiệp ác của các đời trước trở lại một cách cường liệt, làm cho tâm ta rối bời. Bình thường mình nhớ có một chuyện buồn thôi, mình đã buồn thấy mồ huống gì là mình chuột, khi đó nó trở lại hết cả một cái cuộc đời và nhiều đời trước nữa. Tại vì trong lúc đó mình gần như có thần thông một nhớ được vài đời trước của mình nữa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.